Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 5, Lô Hỏa Cảnh, đồng, từng quyền vang vọng quyền thuật. Dưới ánh nắng, đường hồng gần như một chiếc chân ga trực tiếp đổi đến cùng xe. Hai, ba bước gia tốc đến hạn mức tối đa, gió nóng phất quá thân thể, chớp mắt kia nổi lên thân hình bao hàm mạnh mẽ ý chí lực. Quyết chí tiến lên ý chí, sức mạnh, dẻo dai, tốc, nhạy bén, thời khắc này toàn bộ bạo phát, đơn giản trực quyền, hình như có tiếng xe gió. Trong chớp mắt oanh đến Lý Quang Lỗi trước người, vừa mới còn vẫn không nhúc nhích Lý Quang Lỗi thấy thế cũng hơi biến sắc mặt. Lùi lại nửa bước, một chưởng đánh ra, ầm ầm, to lớn nặng nề va chạm. Vang vọng toàn trường, chỉ một thoáng, trong đường băng sân bãi hết thảy chìm đắm ở tĩnh tọa các học viên tất cả đều nghe thấy va chạm âm. Thanh, cảm thấy va chạm thế, không tự chủ được mở mắt, dồn dập dại ra rồi, mới là ánh mặt trời chiếu đến đầu đầy mồ hôi, hiện tại lại là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đập vào mi mắt cảnh tượng. Là đường hồng báo săn bình thường thân thể hơi uốn lượn. Một cái trực quyền đánh vào huấn luyện viên Lý Quang Lỗi lòng bàn tay. Đó là, có người trợn tròn con mắt, khóe miệng co giật, siêu phàm, có người nghe được cuồng bạo va chạm vang trầm, mơ hồ trông thấy đường hồng lòng bàn chân đá vụn bay tán loạn. Cú đấm này, vượt qua tưởng tượng của mọi người, nhưng lại đụng vào tức phân. Đường hồng đã có thể làm được thu thả như thường, thu hữu quyền, thân thể nửa ngồi nửa quỳ, lại một cái nắm tay trái từ dưới đi lên giống như kiên quyết oanh thiên pháo. Theo ngày càng trở nên mạnh mẽ, đường hồng rất rõ ràng siêu phàm giả mạnh mẽ, chỉ bằng vào một quyền, đã nghĩ đẩy lùi Lý Quang Lỗi, đó là nói chuyện viển vông, hắn chân trái gập duỗi. Từ mặt đất mượn lực đẩy lên uốn lượn thân thể, phần chân sức mạnh truyền đến phần eo bộ ngực sau đó là bả vai. Hết thảy sức mạnh rót vào cánh tay trái, sức mạnh yếu tố, dẻo dai yếu tố, đường hồng lấy mặt đất làm điểm dựa. Trước ức sau dương dường như, dựa vào thân thể xương cốt tính dẻo dai, chồng lên sức mạnh dường như lò xo lực lượng, thúc đẩy nắm tay trái nổ ra đi. Bình ngọc chợt vỡ nước tung tóe. Trông thấy tình cảnh này mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chớp mắt níu lên. Thậm chí trong đường băng sân bãi, đội ngũ ở giữa, mơ hồ vang lên một mảng nhỏ kinh ngạc thốt lên thanh âm. Đồng, Lý Quang Lỗi lật tay ép xuống, mạnh mẽ vỗ một cái. Siêu phàm lực lượng ép xuống. Đường hồng chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay không thể chống lại rơi xuống trên đất. Vừa chua xót lại mềm tư vị do đầu ngón tay lan truyền vai. Liền thuận thế vung lên cánh tay phải. Một cái đẩy trường tạm thời chặn lại Lý Quang Lỗi lên gối. Dựa vào lực phản chấn. Bả vai run lên. Vung lên cánh tay trái phảng phất vứt ra bùn rùn. Oanh, oanh, oanh. Đường hồng không dám do dự. Ngắn liên tiếp mau đánh liền ra quyền, xẹt xẹt vài tiếng, huấn luyện phục hai bên vai tất cả đều xé ra, sức bùng nổ sức mạnh chút xuống, đường hồng khoái quyền thốn quyền bị Lý Quang Lỗi toàn bộ đỡ được. Thành thạo điêu luyện dáng vẻ, ân, đường hồng rên lên một tiếng, co rút lại ngực bụng, dường như rút hết trong cơ thể không khí cùng sức mạnh. Tất toàn công với một quyền giữa trời bổ ra, cả người trông nắm đấm va vào Lý Quang Lỗi lòng bàn tay. Cú đấm này gần như với quyền thuật hạn mức tối đa. Tiếp cận 10 tấn lực xung kích. Đồng, đồng, đồng, đã thấy Lý Quang Lỗi lùi về sau 3 bước, liền đập 3 chưởng mới hóa giải cú đấm này. Ngăn ngắn 3, 4 giây, lại có mưa rông gió giật không ngừng nghỉ thế tiến công. Lý Quang Lỗi hơi giật mình, đường hồng so với hắn dự liệu hơi mạnh hơn một chút. Đánh tiếp nữa, có thể sẽ thương tổn được đường hồng. bởi vì thực lực chênh lệch không có Lý Quang Lỗi dự tính lớn như vậy. Sở dĩ độ khó không đủ, sở dĩ không thể phát động một người chị, Đường Hồng đang chờ tiếp tục, lấy thời gian, bù đắp trình độ khó khăn. Được rồi, Lý Quang Lỗi kêu lớn, chấm dứt ở đây đi. Hốt hốt, Đường Hồng nghe vậy thu quyền thở hổn hển, vừa nãy một hơi toàn lực bạo phát, tiêu hao hết trong cơ thể hàm lượng oxy. Hắn thậm chí mắt tối sầm lại, kém chút không thể tiếp tục được nữa. Vẫn là quá yếu, Đường Hồng âm thầm tiếc nuối. Lý Quang Lỗi lại theo dõi hắn. Có thể rồi, ta tuy rằng còn không phải đỉnh cấp siêu phàm, nhưng cũng tính thâm niên siêu phàm. Nhưng mà cũng không thâm niên siêu phàm phân chia. Tiêu chuẩn siêu phàm giả bên trên, tức là đỉnh cấp siêu phàm giả. Nhìn Đường Hồng một mặt tiếc hận thần sắc, Lý Quang Lỗi ngực bị đè nén. Chính mình tốt xấu là đột phá siêu phàm đến mấy năm người, đảm nhiệm đặc huấn doanh huấn luyện viên. Nếu là ở chỗ này bị Đường Hồng đánh bại, còn có để cho người sống hay không rồi? Thật rất tốt. Lý Quang Lỗi trà sát ửng hồng lòng bàn tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trừ bỏ sức chịu đựng nhạy bén cùng tốc độ độ chênh lệch nhược khá rõ ràng, ngươi hầu như không thua gì một vị tiêu chuẩn siêu phàm già. Nói xong, lại có chút sửng sốt hỏi, ngươi luyện siêu phàm luyện pháp cũng là phách quyền đi, xem ra trình độ rất thâm hậu. Năm đó là Phương Nam Tuân dẫn, Lý Quang Lỗi mới bước lên điều này siêu phàm đường. Lúc đầu siêu phàm luyện pháp tự nhiên cũng là một môn này quyền thuật. Đường Hồng gật gù, đại thành còn dùng nói. Lý Quang Lỗi nheo mắt lại mở miệng nói, quyền thuật không đại thành, ta tùy tiện một lòng bàn tay ngươi căn bản chống không nổi. Ta là hỏi cụ thể tầng thứ, quyền thuật chi tiết nhỏ, tỉ như một hơi có thể đánh ra bao nhiêu vang, tỉ như ta, một hơi 22 vang không thành vấn đề. Từng quyền vang vọng, chính là quyền thuật đại thành, đồng dạng là đại thành quyền thuật, cũng có cao thấp mạnh yếu phân biệt. Một hơi đánh vang mấy lần chính là ngắn gọn sáng tỏ cân nhắc tiêu chuẩn. Dựa vào Lý Quang Lỗi trước mặt tố chất thân thể quyền thuật hạn mức tối đa đại khái là 40 vang. Nhưng hắn quyền thuật trình độ không cao thâm như vậy, căn bản không sờ được hạn mức tối đa. Đến mức Đường Hồng có thể làm được 15-16 vang liền rất tốt. Hả? Lý Quang Lỗi nhìn rơi vào trầm mặc Đường Hồng, nhíu nhíu mày hỏi tới, ta cảm giác ngươi quyền thuật cảnh giới hẳn là rất cao, nói không chắc có thể xung kích quyền thuật hạn mức tối đa, có cơ hội luyện đến lô hỏa cảnh, quyền thuật đại thành, lên trên nữa, xưng là quyền thuật hạn mức tối đa, mà hạn mức tối đa bên trên, xưng là lô hỏa cảnh, tên này lấy tự lô hỏa thuần thanh, chỉ chính là đối cái môn này siêu phàm luyện pháp lý giải trình độ cực cao, rơi như thường không có một chút nào kẽ hở, thậm chí là cất bước ngồi nằm, thuần thục không ngại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể mài giũa cả người. Hơn nữa quyền thuật cảnh giới càng cao thâm, đối thân thể đối ý chí mài giũa hiệu suất cũng càng cao. Kỳ thực, Đường Hồng trầm ngâm một chút, hắn cho rằng luyện quyền lại dễ dàng lại ung dung, người người đều có cảnh giới cao, vạn vạn không nghĩ tới Lý Quang Lỗi quyền thuật cảnh giới yếu như vậy. Hắn khắp mọi mặt không bằng Lý Quang Lỗi, một hơi cũng có thể làm đến 24 vang, này vẫn là sức chịu đựng yếu tố hạn chế Đường Hồng tình huống. Nói thẳng hình như không tốt lắm, vì để tránh cho đả kích Lý Quang Lỗi, Đường Hồng hàm hồ nó từ nói, ta cũng là 20 vang trái phải. Lý Quang Lỗi tư duy biết bao nhạy cảm, nghe lời đoán ý liền có kinh người suy luận, tức khắc trầm mặc rồi. Một lúc lâu mới mở miệng, Lý Quang Lỗi ngữ khí bao hàm phức tạp, lẽ nào ngươi cũng là 22 vang? Không, nhiều hai cái, đơn giản hai câu, phảng phất hai thanh búa tạ đập vào Lý Quang Lỗi não. cả người ngất ngất, không biết nói cái gì, cũng không biết đi như thế nào về trong đường băng sân bãi. Hắn một mặt mờ mịt, bên tai loạn vo ve. Đó là đội ngũ mọi người thấp giọng nghị luận, ánh mắt còn lưu lại chấn động giật mình. Rõ ràng là đồng thời vào doanh, chúng ta mới đâu đến đâu, Đường Hồng lại có thể cùng huấn luyện viên luận bàn rồi. Đối kháng chính diện siêu phàm giả, quá mạnh rồi. Đúng đấy, hắn vừa nãy nhằm phía huấn luyện viên để ta cảm giác là mãnh hổ xuống núi. Ra rừng cây, đổi ta sợ là một quyền đều không tiếp nổi. Quả thực không phải người. Từng cái phấn khởi không ngớt. Mặt lộ kích động, đối mọi người mà nói. Siêu phàm đều nhanh nghe chán. Trước sau không có cơ hội kiến thức siêu phàm sức mạnh. Lúc này thấy đến siêu phàm lực lượng một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tức khắc đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi vì ngày hôm nay Đường Hồng, chính là ngày mai, sang năm mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.